13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, đệ nhất 1-2 chương ghi chép, tứ, đại khái là bởi vì quá chuyên chú, thời gian thực sự là quá được rất nhanh, Lăng Hạo đến lúc mới 7 giờ, chỉ chớp mắt cư nhiên đã đến Hừng Đông 2 giờ đồng hồ. Đại gia cũng đều muốn về nghỉ ngơi, chỉ có Lăng Hạo cần lái xe ly khai, anh Đào ngáp dài trước lên lầu. Bách Phúc theo ở phía sau, cuối cùng liếc mắt một cái thợ săn trong tay kia bản thần bí ra phả. Nhưng vừa nhìn dưới, Bách Phúc lại nhịn không được đà khởi chiến tranh lạnh đến. Không biết có phải hay không ánh đèn tạo thành ảo giác. Bách Phúc mơ hồ nhìn thấy một tay theo kia bản thật dày ra phả lý đưa ra ngoài. Không, không phải một tay, mà là vô số ngón tay. Mỗi một tay thượng đều dính máu tươi. Liều mạng muốn hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động, coi như muốn cố gắng dẫy cái gì. Quát phong sao, Bách Phúc chuyển động hai tròng mắt, nhìn mình nguyên bản kẹp ở sau tai. Hiện tại cũng đang cao cao tung bay sợi tóc, phải là quát phong, chỉ là không biết phong là từ địa phương nào quát tới được. Cửa sổ cũng còn bị giam được nghiêm kín thực đâu, căn bản không muốn khởi nhiều như vậy chuyện tình. Bách Phúc hiện tại chỉ là cố gắng muốn nghe rõ bên tai nói. Bởi vì kia trong tiếng gió tựa hồ còn bí mật mang theo một ít điên cuồng giống to hơn thanh. Chỉ là dường như không nghĩ qua là đem âm tương âm lượng đều được quá nhỏ như nhau. Cứ việc chủ nhân của thanh âm kia đã ở liều mạng kêu to. Bách Phúc còn là cái gì cũng nghe không rõ sở. Thợ săn dường như không có gì cả phát hiện. Hắn như cũ vạn phần cẩn thận ở bàn chải dùng để cái bọc ra phả giấy dầu. Giấy dai, gấm bố, vải bông cùng plastic bố. Bách Phúc đột nhiên cảm giác hô hấp trở nên thập phần khó khăn. Có một luồng giống như băng lãnh nước biển bàn gì đó chính hướng lồng ngực của mình tràn ra. Bách Phúc cố gắng rũ mắt xuống kiểm hướng dưới chân nhìn lại. Này mới phát hiện không biết lúc nào khởi. Hãy còn đặt lên bàn ra phả cư nhiên dường như cao cao tuyết sơn thượng kia trường giang hoàng hà. Đầu nguồn bình thường, cuồn cuộn không ngừng mà hướng Bách Phúc dưới chân chuyển vận một cỗ hắc lưu. Này luồng hắc lưu theo trên bàn chảy tới mặt đất, lại từ mặt đất, leo lên bậc thềm, từng bậc thềm ấn đi. Hắc lưu tràn ra rất mau, nó tựa như nước biển như nhau từng bước tràn ngập. Bách Phúc bị hắc lưu đông lạnh được răng run. Kia luồng hắc lưu đang từ Bách Phúc trên người mỗi một cái lỗ chân lông chui vào. Xâm lấn đến Bách Phúc trong cơ thể. Đồng thời, kia trận vẫn hỗn loạn ở trong gió gầm rú cũng càng lúc càng lớn thanh. Tỉ mỉ nghe tới, đó cũng không giống như là gầm rú. Đảo càng như là rất nhiều người niệm chú thanh. Nhưng cùng chùa miếu lý được xưng từ hàng phổ độ. Nghe làm cho lòng người tinh thả lỏng khoan khoái niệm chú thanh bất đồng. Bách Phúc sở nghe được thanh âm tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Càng như là tràn ngập hận ý nguyên rủa chi âm ân y nguyên rủa chi âm càng hát càng vang. Bách Phúc đầu coi như muốn hé như nhau đau đến không thể chịu đựng. Nếu có thể, nàng thực sự rất muốn lượng khai giọng lớn tiếng gọi. Nhưng này xâm lấn tới trong cơ thể băng lãnh làm cho nàng vô pháp ngôn ngữ. Mà hắc lưu cũng đã bay lên tới Bách Phúc, cầm ni ta mau muốn chết phải không? Một cỗ đối mặt tử vong tuyệt vọng tình xâm chiếm Bách Phúc ý nghĩ. Này trong nháy mắt, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn nàng một người. Cô đơn, tịch mịch, không chỗ nương tựa, chỉ có thể một người bất lực chờ chết. Nàng cảm giác mình chính mạo hiểm tùy thời mất đi sinh mệnh nguy hiểm. Mỗi một giây đồng hồ đều sinh hoạt tại sống hay chết biên giới thượng. Thừa nhận người bình thường vô pháp tưởng tượng áp lực, kia luồng hắc lưu rốt cuộc bao phủ đến Bách Phúc chóp mũi. Bị hắc lưu bao phủ lúc, Bách Phúc vô pháp hô hấp, thật sự có như một nịch nước nhưng lại vô pháp tự cứu người như vậy. Chỉ có thể mặc cho do đoạt mệnh hắc lưu im không có mình. Không biết có phải hay không bởi vì mất đi không khí quá lâu. Bách Phúc không khỏi ý nghĩ một trận choáng váng. Nàng hoảng hốt chung dường như nhìn thấy một mỹ lệ thân ảnh nhanh nhẹn tới. Sau đó vừa nhanh tốc nhanh nhẹn rời đi. Sau đó Bách Phúc liền mất đi khống chế tức khắc từ thang lầu thượng lăn xuống. thật lớn tiếng vang dọa tới thợ săn, cũng kinh động trong phòng người. Trương Dương, Dịch Đạo, săn mọi người đều là tái nhợt gương mặt, Bách Phúc thì một hồi chìm đắm trong kia mỹ lệ thân ảnh chỗ. Cảm giác đến xương lạnh lẽo, sau đó lại một hồi nhìn thấy các bằng hữu lo lắng thân tình. Hưởng thụ chỉ chốc lát ấm áp, mất đi ý thức trước, Bách Phúc gặp được cảm giác không thích hợp mà cố ý phản hồi Lăng Hạo. Nhưng mà, một lần cuối cùng, Bách Phúc thì thấy được Bồi Hồi ở ngoài cửa sổ. Mâu Ly kia trương hơi u buồn mặt, thực sự không nhìn tới nàng sao? Minh Hoàn nhu nhược không có xương tựa như thân thể tựa ở Bách Phúc ra đại môn biên. Ngoại trừ Mâu Ly ngoài, liền thợ săn cùng Dịch Đạo đều nhìn không thấy nàng. Mâu Ly vẫn là diện vô biểu tình, chỉ là nắm chặt bệ cửa sổ tay sẽ tiết lộ một tia đáy lòng khẩn trương. Nàng hiện tại không nên muốn gặp ta, Minh Hoàn minh bạch Mâu Ly ý tứ. Nàng không có đi tiếp tục truy vấn, làm một nữ nhân thông minh, Minh Hoàn hiểu lắm được hẳn là khi nào lên tiếng, khi nào câm miệng, nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Tỷ như hiện tại, không nghĩ tới Tư gia kia bổn tộc phủ sẽ lợi hại như vậy. Minh Hoàn cau diễm lệ chân mày, mặc dù là nhíu mày, vẫn như cũ xinh đẹp, kỳ thực mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn chuyển hướng đề tài. Chính là này thanh âm hạ xuống 13 lời nguyền, nàng sẽ sợ cũng đương nhiên, dù sao, này thanh âm khiến nàng ăn nhiều như vậy vị đắng, Mâu Ly ánh mắt sốt cuộc ngoại trừ băng lãnh ở ngoài, lại xuất hiện một tia thương tiếc, hết chương.